Chương 538, đánh bất lương phóng viên. Hoàng Trấn Vũ cảm giác mình gần nhất vận khí rất tốt. Hắn nguyên bản chỉ là một huyện đài truyền hình nhân viên truyền tin, liền chính thức phóng viên tin tức chứng cũng không có. Mỗi thiên phát một ít huyện lãnh đạo động thái không lý tưởng, nhưng hai tháng trước ở một lần trên bàn ăn biết đài truyền hình tỉnh kênh giải trí phóng viên bộ phó chủ nhiệm. Vừa vặn khi đó tỉnh đài đang ở toàn tỉnh mỗi bên tin tức đơn vị lựa chọn và điều động phóng viên, Hoàng Trấn Vũ biết được sau khi tin tức này không tiếc huyết bản, cho cái này kênh giải trí phóng viên bộ phó chủ nhiệm đưa một món lễ lớn, còn mời hắn đến tỉnh thành nổi danh Thiên Hương hộp đêm hưng phấn rồi cả đêm, chỉ là cho vị kia phó chủ nhiệm điểm hai cái ngủ cùng chim non, liền sai hắn 3 vạn đồng tiền. Công tác làm đến nơi đến chốn phía sau, Hoàng Trấn Vũ cũng thuận lợi bị lựa chọn và điều động tiến vào tỉnh đài kênh giải trí, lắc mình biến hóa thành cấp tỉnh truyền thông phóng viên. Tuy rằng thẻ phóng viên vẫn không có làm được, thế nhưng Hoàng Trấn Vũ khoảng thời gian này bắt vỗ không ít tiểu minh tinh tư liệu, ở kênh giải trí thuận lợi đứng vững bước chân. Lần này mà là bởi vì ở phi trường cắm điểm thủ minh tinh, kết quả nhìn thấy một đội mang theo hát xa quân xa, hắn liền chuyển đi theo manh mối này. Sau đó Hoàng Trấn Vũ phát hiện là cái liệt sĩ hồi hương trốn cất, thế nhưng tỉnh thị cấp truyền thông đều không có gì đưa tin, chỉ có cổ Hoàng huyện đài truyền hình phát đi một bản tin, tương đối biết điều. Liên Hoàng Trấn Vũ nhiều mặt hỏi thăm, lại bị hắn nghe được liệt sĩ cha mẹ tin tức, liền mang theo một cái chuyên viên quay phim trực tiếp tìm được Lao La tiểu đội trưởng cha mẹ của, dẫn đến La tiểu đội trưởng mẫu thân kinh ngạc nghe tin dữ sau không chịu được đả kích té xỉu tại chỗ, mấy ngày sau qua đời. Hoàng Trấn Vũ chẳng những không có chút nào áy náy, trái lại còn cảm thấy đây là một cái tin tức điểm bây giờ người không đều thích nhìn này loại phiến tình tin tức sao khi hắn ý thức được là tiểu đội trưởng cha mẹ của ngày đó là từ trong miệng hắn biết rồi nhi tử hy sinh tin tức phía sau, lập tức đem cùng ngày vô vẽ mặt biên tập đi ra. Tuy rằng tỉnh đài phát hình tiêu chuẩn tương đối nghiêm khắc, thế nhưng đối ứng mới truyền thông bình đại nhưng đối lập rộng rãi, rất nhanh này cái video ngay ở kênh giải trí chính thức blog bên trong phát ra. Một cách tự nhiên này blog cũng nhận được lượng lớn quan tâm, đương nhiên tranh luận cũng không ít. Bất quá Hoàng Trấn Vũ căn bản không sợ tranh luận, có tranh luận liền nói rõ có chủ đề tính liền đại biểu hắn phải nổi danh. Vì lẽ đó Hoàng Trấn Vũ không cho là nhục, ngược lại là đắc chí. Cán Giang tỉnh bên này chôn cất thời gian đều tương đối sớm, đầu ngày buổi tối suốt đêm na ho tang phía sau, sáng sớm ngày thứ hai liền sẽ đem người mất đưa lên núi. Hoàng Trấn Vũ hỏi thăm được La tiểu đội trưởng mẫu thân hôm nay chôn cất phía sau, lại mang theo hai cái chuyên viên quay phim lại đây, chuẩn bị tới một người đến tiếp sau đưa tin hắn đi tới La Gia phụ cận, đã bị căm phẫn sục sôi các thôn dân ngăn cản. Những thôn dân này hận thấu cái này hắn cái này bất lương phóng viên, dồn dập nói trách cứ. Mà Lâm Nguyệt Nga nghe tin cũng đi tới cửa ngăn cản. Hoàng Trấn Vũ từ khi từ một tên huyện đài truyền hình nhân viên truyền tin lắc mình biến hóa trở thành tỉnh đài đại ký giả phía sau, tâm lý liền nhanh chóng bành trướng, nơi nào còn đem những này hương giã thôn phu. Dân trong thôn nhìn ở trong mắt Hoàng Trấn Vũ đứng ở trên một tảng đá, chỉ huy chuyên viên quay phim đánh mở máy quay phim bắt đầu làm phim, sau đó Dương Dương đắc ý quét một vòng mọi người, nói rằng, chúng ta phóng viên có phỏng vấn quyền hiểu không các ngươi ai dám ngăn cản ta. Chính là phạm pháp bị chúng ta quay phim lại phía sau, cẩn thận ngồi chồm hổm đại lao các thôn dân cũng không biết Hoàng Trấn Vũ hay là phỏng vấn quyền là vật gì, thế nhưng ngồi chồm hổm đại lao vẫn có thể nghe hiểu, bị Hoàng Trấn Vũ lời nói này một dọa, trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc do dự, không tự chủ được sinh ra vẻ sợ hãi tâm lý. Lâm Nguyệt Nga một mặt tiểu thụy, na nở dê thân thể gầy yếu chặn ở trước cửa, nói rằng, đây là chúng ta nhà việc tư. Chúng ta không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Hoàng Trấn Vũ nhìn một chút Lâm Nguyệt Nga, thật giống không nghe thấy Lâm Nguyệt Nga giống như, hỏi, ngươi là La Chí Thành người yêu sao? Ta muốn biết một chút La Chí Thành hy sinh chi tiết nhỏ, còn có, hắn là ở bộ đội nào đi lính? Lâm Nguyệt Nga nghe được chồng mình tên, trong lòng lại là không tên đau xót, na nở dê nén giận nói rằng, xin lỗi, không thể trả lời. Hoàng Trấn Vũ nhưng bĩu môi một cái nói, chúng ta cố vấn quá tỉnh quân khu ở ngoài tuyên bộ ngành. Bọn họ nói đúng La Chí Thành tình huống cũng không biết chuyện, cái này không phù hợp lẽ thường. A ta nghĩ có phải hay không là La Chí Thành cũng không phải là bởi vì công hy sinh, thậm chí có thể là chết vào đồng thời bởi vì sự cố. Hắn ở chỗ đó đơn vị vì trốn tránh trách nhiệm, cho nên mới cho hắn đánh giá liệt sĩ đây. Lâm Nguyệt Nga nghe xong lời này, tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt, đỏ mắt. Lên lớn tiếng nói, ngươi nói hưu nói vượn ngậm máu phun người chúng ta ra không hoan nên ngươi. lập tức cho ta cút. Hoàng Chấn Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, sắc hắn muốn đúng là hiệu quả như thế này. Lâm Nguyệt Nga tức giận một màn đã toàn bộ bị máy quay phim lại, còn trước mặt hắn cố ý khích giận Lâm Nguyệt Nga, hậu kỳ biên tập rơi là được rồi. Đến thời điểm tùy tiện bịa đặt một chút nội dung, liền lại có thể ra một phần làm nổ đề tài báo cáo. Hoàng Chấn Vũ cảm giác mình khoảng thời gian này thực sự là thuận buồm xuôi gió. Số may đến rồi, ngay cả thành tưởng cũng không ngăn nổi. A nguyên bản ở phi trường ôm cây đơ y tho ngồi thủ minh tinh, chuyện như vậy là rất khô khan, không nghĩ tới này cũng có thể để hắn phát hiện lớn như vậy một bản tin manh mối. Hoàng Chấn Vũ một bên ra hiệu chuyên viên quay phim tiếp tục quay chụp, một bên thản nhiên nói rằng, chúng ta ký giả thiên chức chính là muốn điều tra chân tướng của sự tình mà ngươi kích động như vậy làm gì, lẽ nào trong lòng có quỷ? Bị ta nói chúng rồi cho nên mới thẹn quá thành giận, ngươi nói láo. Bình thường nhu nhược Lâm Nguyệt Nga căn bản không có ý thức được Hoàng Chấn Vũ là đang cố ý làm tức giận Na Nờ Dê. Khi nghe đến Hoàng Chấn Vũ như vậy chửi bới mình liệt sĩ trượng phu thời gian, Na Nờ Dê đã mất đi lý trí. Lâm Nguyệt Nga xông lên hướng về Hoàng Chấn Vũ đẩy đi, nói rằng, mau cút đi cho ta, ngươi có tư cách gì chửi bới lao la, mau cút la. Tiểu đội trưởng tỷ tỷ vội vã từ phía sau đem Lâm Nguyệt Nga ôm lấy. Hiện trường loạn tung tung phèo. Hoàng Chấn Vũ cười một cái nói, được rồi ngươi đã không muốn trả lời vấn đề này, vậy ta liền không hỏi. Ta nghe nói mẫu thân của La Chí Thành cũng không hạnh qua đời, hôm nay liền muốn chôn cất, các ngươi có thể nói một chút tình huống cụ thể sao? Thân thể của nàng có phải là vẫn đều không tốt? La Chí Thành ở bộ đội có chuyện, có phải là vẫn luôn gạt Na Nờ Dê? Các thôn dân vừa nghe cũng không nhịn được, mồm năm miệng mười địa mắng lên. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu như không phải ngươi, La Thím có thể tức chết sao? Hơi quá đáng, lương tâm bị chó ăn đi, thật không biết xấu hổ làm gì làm gì. Hoàng Chấn Vũ quét một vòng tâm tình kích động các thôn dân, lớn tiếng nói, các ngươi những này điều dân muốn làm gì? Có phải là muốn đi nếm thử mùi cơm tù? Lâm Nguyệt Nga bị cái này vô sỉ cái gọi là phóng viên tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hoàng Chấn Vũ gặp các thôn dân lại lộ ra thần sắc sợ hãi, lúc này mới đắc ý cười cười, nói với Lâm Nguyệt Nga, ngươi đừng hiểu lầm a, ta hôm nay tới một là vì phỏng vấn, thứ hai cũng là đến cúng tế một hồi lao thái thái, trước mấy ngày ta còn phỏng vấn Na Nờ Dê đây, không nghĩ tới lúc này mới thời gian vài ngày, người sẽ không có. Ai? Hoàng Chấn Vũ làm bộ thở dài một hơi, sau đó liền muốn hướng về trong phòng đi. Hắn đương nhiên không có hảo tâm như vậy đến đây cúng tế lao nhân. Bởi vì ở cất bước trước hắn liền ra hiệu hai cái chuyên viên quay phim đuổi theo sát cháu trai này là muốn nhiều chụp điểm tư liệu sống. Nhà chính bên trong liền dừng lao thái thái quan tài, đưa tang trước đều là không có đậy nắp, này muốn để chuyên viên quay phim tiến vào, tương đương với lao nhân di thể đều sẽ bị vô tới, cái này ở nông thôn tới nói là lớn vô cùng kiêng kỵ. Lâm Nguyệt Nga cùng La tiểu đội trưởng tỷ tỷ đều chặn ở cửa, Lâm Nguyệt Nga lớn tiếng nói, các ngươi làm gì? Ta tất cả nói chúng ta không chấp nhận phỏng vấn các ngươi, đi ra ngoài. Bất quá hai người phụ nữ nơi nào chen lấn quá, nhân cao mã đại ba cái đại nam nhân. Hoàng Chấn Vũ vừa nói một bên đi phía trước chen, còn dùng tay đem Lâm Nguyệt Nga đẩy mở. Rất nhanh Lâm Nguyệt Nga liền đứng không vững thân thể, bị đẩy hướng về bên cạnh lảo đảo một cái, đường cũng dĩ nhiên là nhường ra. Hoàng Chấn Vũ khỏe miệng cong lên, liền chuẩn bị cất bước đi vào sân. Lúc này, Hoàng Chấn Vũ cảm giác trước mắt tựa hồ tối sầm lại, một bóng người cao to chắn cửa, phải đi đường hoàn toàn ngăn lại. Người tới chính là vừa nãy ở trong sân rửa mặt, nghe được âm thanh đuổi ra ngoài Hạ Nhược Phi. Mới vừa xung đột, Hạ Nhược Phi toàn bộ đều nghe rõ rõ ràng ràng, hắn lửa giận trong lồng ngực cháy hương hực, mắt bên trong thậm chí bạo phát ra lạnh lùng sát ý. Không đợi Hoàng Chấn Vũ phản ứng lại, Hạ Nhược Phi đã vươn tay ra trực tiếp giữ lại cổ của hắn, sau đó cất bước đi về phía trước. Hoàng Chấn Vũ theo bản năng mà đưa tay muốn đi bẻ mở Hạ Nhược Phi tay, nhưng La Hạ Nhược Phi tay còn như thiết cô một loại chặt chẽ, như thế nào hắn có thể đủ tách ra mở Hạ Nhược Phi một đi phía trước cất bước. Hoàng Chấn Vũ liền thân bất do kỷ lui về phía sau lảo đảo thối lui, trong khi dãy chết Hạ Nhược Phi bấm rất chặt, Hoàng Chấn Vũ đã cảm giác được khó thở, mặt của hắn rất nhanh sẽ biến hồng. Ngươi ngươi mau thả ta, Hoàng Chấn Vũ khó khăn nói rằng. Hạ Nhược Phi không nói gì, chỉ là lạnh như thế lạnh mà nhìn Hoàng Chấn Vũ, nhưng này không mang theo chút nào tình cảm lạnh lẽo ánh mắt, nhưng để Hoàng Chấn Vũ không khỏi dùng mình một cái, trong giây lát này hắn phảng phất thấy được tử thần giống như. Hoàng Chấn Vũ không nghi ngờ chút nào Hạ Nhược Phi thật sự sẽ giết mình. Vừa mới bắt đầu hai cái chuyên viên quay phim vẫn còn ở trong lòng âm thầm hưng phấn, liền vội vàng xoay người máy quay phim bắt đầu làm phim Hạ Nhược Phi. Cái tuổi này đánh ký giả mọi người không có kết quả gì tốt, dù sao tin tức truyền thông nắm giữ tiếng nói mà bất quá rất nhanh chuyên viên quay phim liền nhận ra được không được bình thường này thật giống như là muốn na ho chết người a không thấy van nở dê ký giả mặt đều nhanh chóng thành cả tím tử sao lại bấm xuống cần phải nghẹt thở mà chết a chuyên viên quay phim vội vã thả xuống máy quay phim, xong lại muốn kéo mở Hạ Nhược Phi. Bất quá Hạ Nhược Phi phảng phất sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, trực tiếp một cái dứt khoát sau đá. Liền đem một cái nhiếp ảnh ra bị đá lui về phía sau liên tục lùi bước, trực tiếp đụng phải một cái khác nhiếp ảnh ra, hai người chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Hoàng Chấn Vũ đã cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, chỉ cần Hạ Nhược Phi lại ngắt lấy hắn mấy giây, hắn tuyệt đối sẽ bị bóp chết rơi. Lúc này Hạ Nhược Phi buông lỏng tay ra. Hoàng Chấn Vũ liền vội vàng che cái cổ, từng ngụm hấp khí, hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm thấy không khí là như thế quý giá. Mà Hạ Nhược Phi chỉ là lạnh lùng nhìn Hoàng Chấn Vũ, chờ hắn đem thở hổn hển chia. Hoàng Chấn Vũ thật vất vả tỉnh lại một ít, một bên thở dốc một bên hận hận trừng mắt Hạ Nhược Phi, nói rằng, ngươi dám đánh phóng viên ta muốn để cho ngươi thân bại danh liệt cho ngươi đi ngồi trồm hổm đại lao. Hạ Nhược Phi không nói một lời, tiến lên một cái níu lấy Hoàng Chấn Vũ cổ áo, nhẹ khẽ dùng sức một chút liền đem hắn xách lên. Hai chân cách mặt đất Hoàng Chấn Vũ sợ đến hoa hoa kêu to. Ngươi muốn làm gì mau buông xuống ta. Lâm Nguyệt Nga lúc này cũng tỉnh táo lại đến rồi, vội vã ở một bên kêu lên, Nhược Phi, đừng động thủ, đem người thả xuống. Lâm Nguyệt Nga tuy rằng không biết con sói cô độc cụ thể nhiệm vụ tình huống, thế nhưng đối với mấy cái này đội đột kích viên thân thủ vẫn là có hiểu biết, biết Hạ Nhược Phi bọn họ mỗi một người đều là vật lộn cao thủ, sức mạnh cũng lớn được đáng sợ. Nếu như Hạ Nhược Phi phát điên, người phóng viên này thật sự có khả năng bị hắn đánh chết. Hạ Nhược Phi xoay đầu lại nhìn Lâm Nguyệt Nga một chút, mỉm cười nói, chị dâu, ngươi chớ xê vào, ta có chừng mực nói xong, Hạ Nhược Phi vung lên một cái tay khác, xoay tròn một cái tát tới. Đúng âm thanh lanh lảnh vang lên, một tát này kết kết thật thật phiến ở Hoàng Chấn Vũ trên mặt. Hạ Nhược Phi đánh cho nặng vô cùng, Hoàng Chấn Vũ đầu một hồi liền bảy hướng về phía một mặt khác, một ngu mở máu mang theo hai viên răng hàm đồng thời phun ra ngoài. Một tát này là thay La tiểu đội trưởng đánh ta để cho ngươi ngậm máu phun người đùng đây là thay La đại nương đánh đùng một tát này là thay chị dâu đánh đùng đây là đám thôn dân nhóm đánh trong trước mắt. Hạ Nhược Phi đã liên tục đánh 4 bạt 2, Hoàng Chấn Vũ hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Đầu bị động theo Hạ Nhược Phi bạt 2 một hồi đường phía bên trái một bên, một hồi đường hướng về bên phải, cả người tựa hồ cũng bị tỉnh ngộ. Trên thực tế nếu như Hạ Nhược Phi sử xuất toàn lực, bốn lòng bàn tay đều đầy đủ đem hắn đánh chết tươi, Hạ Nhược Phi vẫn là lưu hơi có chút lực. Bất quá dù chỉ như thế, nhẹ nhàng não rung động là khẳng định không thiếu được. Hoàng Chấn Vũ đầy miệng nha hầu như đều bị đánh rớt, mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, vốn đang rất thanh tú khuôn mặt bây giờ trơn lên giống như đầu heo. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng buông lòng tay, Hoàng Chấn Vũ liền co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn giống như điên cuồng kêu lên. Ngươi có loại đánh liền chết ta không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi sẽ chờ ngồi tù đi lời này nguyên bản rất có khí thế, đáng tiếc hàm răng rơi mất vài viên, miệng cũng sưng lên, nói chuyện còn hở, xem ra cũng có chút tức cười. Các thôn dân nhìn thấy phía sau đều cảm thấy 10 điểm hạ giận, dồn dập vỗ tay khen hay. Hoàng Chấn Vũ từ vào thôn bắt đầu liền 10 phần phách lối, hơn nữa mọi người cũng đã biết chính là cái này bất lương phóng viên hại chết La Đại Nương. Vì lẽ đó mỗi một người đều căm phẫn sục sôi, chỉ có điều chất phác các thôn dân bị Hoàng Chấn Vũ hay là phỏng vấn quyền còn có hai bệ sáng đèn đỏ máy quay phim hù dọa, cũng không dám manh động. Trên thực tế bọn họ cũng không biết căn bản không có pháp luật quy định cái gì phỏng vấn quyền, hơn nữa dân chúng hoàn toàn có quyền từ chối phỏng vấn. Hiện tại Hạ Nhược Phi đi ra ma nhờ mẹ dạy dỗ Hoàng Chấn Vũ ngừng lại, những thôn dân này nhất thời cảm thấy được xả được cơn giận. Đương nhiên, mọi người cũng tại hạ mặt xì xào bàn tán, đều rất lo lắng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nhưng không có một chút nào áp lực, quay đầu lại nhìn hai cái chuyên viên quay phim một chút. Cái kia hai cái chuyên viên quay phim vội vã tránh được ánh mắt, đối mặt người sắt thần này người giống vậy, bọn họ kết nối với đến giúp đỡ dũng khí cũng không có. Hơn nữa Hoàng Chấn Vũ vốn là nhậm chức không bao lâu, chuyên viên quay phim nhóm cùng hắn cũng không có giao tình gì, đương nhiên sẽ không vì hắn đứng ra. Hạ Nhược Phi bĩu môi, ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm Hoàng Chấn Vũ, hỏi, ta chỉ muốn biết, ngươi lấy cái gì không buông tha ta, ngươi như thế nào để ta ngồi chồm hổm đại lao? Hoàng Chấn Vũ hừ lạnh một tiếng nói rằng, chúng ta đều quay phim lại, đó chính là chứng cứ, ta biết báo cảnh sát chứng cứ. Hạ Nhược Phi cười ha hả đứng dậy, đi tới bị chuyên viên quay phim nhóm để ở dưới đất hai bệ máy quay phim bên cạnh. Ngươi nói là cái này sao? Hạ Nhược Phi vừa nói xong, lập tức liền giơ chân lên nặng. Nghiêm xuống, hai bệ đắt giá máy quay phim lập tức chia 5 x 7. Hạ Nhược Phi lại từ này trồng rách nát bên trong nhảy ra hai tấm thẻ tổn chữ, ngay trước mặt Hoàng Chấn Vũ bài toái. Sau đó cười híp mắt hỏi, bây giờ không có ngươi ngươi? Hoàng Chấn Vũ tức giận đến cả người run rẩy, dám hư hao chúng ta phỏng vấn thiết bị, quả thực vô pháp vô thiên. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái hỏi, chứng cứ đâu các ngươi nhìn thấy không? Hạ Nhược Phi một câu tiếp theo là hỏi cái kia chút vây xem thôn dân. Các thôn dân nhất thời lừa cười rộ lên, mấy cái tiểu tử trẻ tuổi từ đại tiếng hồi đáp, chúng ta cái gì cũng không thấy, còn có người nói, ta thấy được là mấy cái này phóng viên tự đánh nhau, đem máy móc đều đập bể ha ha ha. Hoàng Chấn Vũ càng la giận sôi lên, hắn tức đến nổ phổi nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể đổi trắng thay đen, nói cho ngươi biết, ta nhưng là tỉnh phóng viên đài truyền hình, đến thời điểm nhìn cảnh sát là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta đổi trắng thay đen cháu đó không? Phải là ngươi am hiểu nhất sao? Hạ Nhược Phi cười lạnh nói, này liền chịu không được. Zoe càng thoải mái hơn vẫn còn ở sau đầu đây nói xong, Hạ Nhược Phi lại đi tới Hoàng Chấn Vũ bên người. Các thôn dân là cảm thấy hạ giận, có thể Hạ Nhược Phi chính mình vẫn không có đây, chửi bới La tiểu đội trưởng, tức chết La đại nương, tay đẩy Lâm Nguyệt Nga, cái này bất lương phóng viên làm nhiều người như vậy thần cộng ghét chuyện xấu, đánh hắn mấy bạt thai làm sao đủ đây.